Chương 64, Vũ hội dị động ẩn nút hát thủ. Thật đúng là thương cảm, bị ngươi theo dõi xí đồ nảy biểu đạt đối với tể cắt lỷ bổ cả đồng tình. Từ bẹn vẹ cử hành quân vương trò chơi tới nay, bạn mắt cờ ẩn nút thực lực đã được đến một cái bay vọt. Bài trừ vương lực lượng, bạn mắt cờ quân lực kỳ thực đã giỏi hơn tể cắt lỷ bổ cả bên trên. Đương nhiên, cái này cũng cùng cái này 18 năm qua, tể cắt lỷ bổ cả hoàn toàn bị phở làm hạ giờ để mắt tới. Thực lực vẫn không có đạt được mở rộng. Mà lần này đại chiến, kết cục từ vừa mới bắt đầu cũng đã quyết định, nếu như phở làm hạ giờ nhất phương chưa thành công, bạn mặt cờ thậm chí sẽ đích thân xuất thủ, đây chính là tam trụ thần tế tụ nguyên nhân. Đối mặt xì đồ nảy châm trọc, bèn vẹ ẻo vui vẻ tiếp thu, nàng vẫn như cũ nhìn cứ điểm phương hướng, gọi ra bạn mặt cờ lưu động sĩ tên. Ta không có áp dụng cùng bọn họ đối nghịch hành vi, cũng đã là rất nhân từ họ gọn. Ở đáp lại bèn vẹ ẻo, là một cái âm trầm thanh âm. Kèm theo loại thanh âm này, bên cạnh trên mặt đất giấy lên quỷ dị thanh lục sắc hỏa diễm, trong hỏa diễm gian, một cái nhỏ dài thân ảnh đi lên mở rộng. Đó là đỉnh đầu có lông vũ trang sức mũ, cùng thật dài áo choàng, đây chính là hắn bề ngoài. Hắn là trực thuộc ở bèn vẹ cờ dìm sân lốt, có thể tự do tự tại thao túng trang giấy một dạng quân đội quân đoàn ngàn trinh lệnh gọn. Ngủ đông hơn ngàn năm. Đã từng chỉ có tam trụ thần tới giữ thể diện bản mặt cờ, lúc này cũng có tương đối chính thức quy mô cùng thành viên. Tỷ như họ gọn, hắn là một cái cùng giái bà hình mẹ gì hiểm giống nhau, ở hiện thế bước vào mới nghìn năm thời điểm đản sinh ma vương, thực lực cực kỳ cường đại, sở hữu một mình tiêu diệt số nhiều phở làm hạ giờ thực lực kinh khủng. Bản mặt cờ hiện tại bắt đầu lui lại, thu hồi bộ trận. Còn nữa, đi đoạn hậu bộ đội cũng giao cho ngươi. Là ở họt gòn cái kia âm trầm trong thanh âm thấm vào vẻ vui sướng giọng của, tiếp lấy hắn dùng chỉ có cái bao tay tay chào một cái. Vì rút lui quân đoàn yểm hộ đi đoạn hậu là khó khăn nhất hành động quân sự, vì vậy được nhậm mệnh làm việc này là thân là võ giả quan vinh. Đối với bình thường tự nhận là chiến tranh năng thủ họt gòn mà nói, đây là đáng giá nhất tự hào mệnh lệnh. Đương nhiên, bèn vẹ ẻo cũng là biết bộ hạ vi diệu tâm lý về sau, mới có làm ra như vậy an bài. Đồng thời cũng không quên lợi dụng những thứ khác bộ hạ tới phiến bắt đầu họt gọn tốt thắng tâm cùng đối kháng tâm, cho nên làm ra như sau bố trí. Gặp đúng, quân sư đại nhân cùng vừa rồi họt gọn hiện thân hình thành đối chiếu, lúc này trên mặt đất mau giấy lên nhạt hành sắc hỏa diễm. Ở trong hỏa diễm hiện thân là dẫn theo một đống lớn con rối, giả bộ binh trang phục vũ trang tu đạo sĩ. Hắn cùng họt gọn giống nhau, là trực thuộc ở bẻn vẹ cờ dìm sân lốt, chức vị cũng là lưu động sĩ. Đang chạy nhanh bên trên không ai bằng mà kịch sủ cả xà gạp. Nhờ ngươi nhắn nhủ mệnh lệnh. Hướng ở trên chiến trường phân chiến chỉ ủn phản cơ lì phập nhắn nhủ chúng ta rút lui sự tình A hiểu ta lập tức liền sẽ trở lại. Xin ngài không cần để ý ta, phóng tâm mà tấn lui lại A gạp vỗ một cái tu đạo dùng lực, hơi có vẻ rong dài tiếp nhận mệnh lệnh. Cắm ở thắt lưng bên trong kiếm hy lý hoa lạp lấp vang, với hắn thanh âm giống nhau trói thai. Tại hắn bên cạnh một người trong đó tựa người dùng ngón tay chỉ hướng phương xa chiến trường ủ lì củ mỉ phân chiến phương vị. Ngay trong nháy mắt này, hắn hỏa diễm tấn vô cùng tiêu thất. Quả nhiên danh bất hư truyền, hắn lấy khiến người khó tin tốc độ lướt qua bầu trời đêm, đạt được đến rồi ủ lì củ mỉ cùng sổ phỉ chiến trường. Hành đối với cùng thế hệ trong lời nói bao hàm trói thai ngụ ý nếu như ngươi có thể hiểm hộ mọi người nhanh lên một chút rút lui, liền thử nhìn một chút á họt gòn khinh miệt hừ một tiếng. Sau đó, hắn giơ lên một tay, dùng lực lượng của chính mình phát động quân đoàn lấy hệ cặt thần dư làm trung tâm triển khai bổn trận màn tre đã hạ xuống, ở tại phía bên ngoài hiện ra một đống lớn trang giấy quân đội. Đó là từ một chút vẽ ở trên giấy, dường như cổ lão một bản vẽ lên lớn ngang người binh sĩ tạo thành quân đội. Thần dư nên xử lý như thế nào đâu họt gòn dùng âm trầm thanh âm, hướng mình tâm duyệt thành phục quân sư tuần hỏi. Ở hệ cặt chu vi có 4 cái giấy kỵ sĩ hộ vệ. Đây là đang họt gọn quân đoàn bên trong đặc biệt tinh nhuệ 4 miếng bản chép tay ở 7 binh bố trận phía trước, cái này 4 cái kỵ sĩ bị ủy thác vận chuyển thần dư cùng hộ vệ hệ cặt quang vinh nhiệm vụ. Bèn vẹ éo nhẹ nhàng mà hồi đáp, để những người khác làm A4 miếng bản chép tay hay là dùng với đi đoạn hậu bộ đội tương đối thỏa đáng, nếu như chứng kiến bên ta rút lui, sát hại đồng bào những tên sẽ nghĩ lầm tình thế có lợi mà toàn lực đuổi giết chúng ta, cho nên mời tận lực pho nở dê ngư A quân ta thương vong. Là ngươi muốn cho ta quan chiến sao khó có được vì hoàn thành ngự mệnh đi tới nơi này, bộ dáng như vậy cầm súng đợi kết thúc cũng không tránh khỏi quá tịch mịch á sĩ đồ nảy vẻ mặt bất mãn giơ súng lên. Tốt xấu cũng cho ta cùng cái tên kia chào hỏi lại đi a. Nghe được tướng quân bực tức, bèn vẹ trên mặt nổi lên một tia ý tứ hàm xúc không rõ nụ cười, bất quá vẫn là làm ra trả lời. Hiện tại hơi chút nhẫn nại một chút đi. Vì pho nở dê ngư a gây nên không cần thiết cảnh giới cùng với người khác truy tra, ta hy vọng có thể tận lực pho nở dê ngư a tam trụ thần tố trận. Nếu có dây dưa đến cùng truy binh, đến lúc đó liền nhờ ngươi tới xử lý a. Chỉ là một ít bất nhập lưu phờ làm hạ giờ, liền cần thân là tướng quân ngươi ra sân, đó cũng quá điệu giới còn như cái tên kia, sẽ có cơ hội. Sau khi nói xong, bèn vẹ eo lần nữa suy tư một hồi, đem khuôn mặt đánh tới sau lưng lưu động sĩ. Ọt gòn lĩnh hội quân sư trong lời nói ẩn nút hàng nghĩa, sáng suốt trả lời. Nếu có độc thân đột tiến thảo phạt giả, ta liền đem bọn họ dẫn vào bổ trận, chặt đứt bọn họ theo sau tiếp theo bộ đội liên hệ, đi qua hướng dẫn đem bọn họ cô lập. Cứ làm như vậy đi, đi thôi. Là ọt gòn đem chỉ có cái bao tay tay đặt thân thể phía trước túi người xuống, vẫn duy trì cái tư thế này, dường như không chung bước chậm vậy, từ bẹn vẹ trước mặt lui. Bao quanh hệ cắt cùng thần dư bốn miếng bản chép tay, cũng đặt kiếm ở trước mắt chào một cái, sau đó cùng ọt gòn rời đi. Chu vi những cái này giống như mà chơi trang giấy quân đoàn cũng cùng nhau cầm súng đi tiền tuyến. Bèn vẹ éo đưa nàng 2/3 ánh mắt lần lượt ở ọt gòn quân đoàn, vẫn như cũ nhắm con mắt không nhúc nhích hệ cắt, cùng với vây quanh bờ dọc kẻn núi núp lấy lạ bị dìn ba người trong lúc đó giao động. Sau đó ở quay chung quanh với bên cạnh xiềng xích bên trong cười cười, nói nhỏ. Được rồi, xin mời các ngươi thỏa thích mà mù quáng mà khởi động cái kia chờ trực ngu dơ á á bị sẵn dìm, nghìn năm qua trước bấy dập, hôm nay chính là thường lại thời khắc chứng kiến loại này lực sát thương cường đại, cười nhạo vô tri ánh mắt, xí đồ nảy không khỏi lặng lẽ đối với bị bèn vẹ cười nhạo đối tượng biểu thị đồng tình. Quả thực, như vậy hành vi đối với chúng ta bạn mặt cờ mà nói, ngoại trừ là ngu dơ ở ngoài cái gì cũng không phải bất quá mặc kệ thế nào. Thật đúng là đáng giá đồng tình A bị chúng ta quân sư A bị tờ hóc dở vở dệ A sợ nỉnh để mắt tới nói đại khái ngoại trừ than thở tự mình xui xẻo ở ngoài liền không thể ra sức A xí đồ nảy nghĩ như vậy, dùng súng loảng xoảng gõ một cái bả vai, như đều là người nào đó tấu vang chuông báo tử vậy. Chỉ có hề cắt một người thủy chung bất động, thân ở thần dư bên trên. Chỉ là, chân chính người ngu, đến tột cùng là người nào vậy thẳng đến hiện tại, chuyện tiến triển vẫn còn ở chúng ta nắm chặt trong. Tiếp đó, thì nhìn hai giới chi tự có hay không có thể hoàn thành thiên đạo cung ở chỗ sâu trong, ở một cái từ tự tại thư cờ bao phủ không có vật gì trong lòng đất trong hành lang, một cái tràn đầy từ tính chàng thanh niên thanh âm đột nhiên tại trống trải trong phòng vang lên. Theo thanh âm của hắn, không khí phảng phất chân nhắn mặt nước một dạng, tạo nên một hồi sóng gợn. Ở sóng gợn bên trong, dường như cách một tầng trong suốt mặt nước, hiện ra một cái mơ hồ cự nhân. Đó là một cái từ nham thạch cùng kim loại tạo thành cự nhân, trên vai của hắn, khiêng một cái cự đại hình tròn sân khấu. Sân khấu là do không biết tên nham thạch điêu khắc, mặt trên hiện lên phi thường đẹp đẽ thần bí hoa văn, ở hình tròn trên võ đài, đứng hai bóng người. Biểu hiện ra lấy truyền tụng vĩnh ca hành tẩu trên thế gian, thân phận chân thật cũng là đã từng uy hiếp cờ dìm sần thần chi cây trụ, thần hủy diệt chi long nguyên tội quyền năng hiện chắc. Cùng với ở 18 năm trước, bị đánh tan cỡ dìm sấn đi nì dẹn tổ chức, mỏng đá doanh viện thủ lĩnh mẹ lò điệp vẹ đẻ sở gồ tờ mạ gồ. Mấu chốt là phở làm óc hì vẩn, vị này thiên phạt thần nhất định sẽ rực dây mặt thử cái kia nữ nhân ngu xuẩn thi triển thiên phá nhu thoái. Đến lúc đó tịt cùng chờ nổ bộp sợ rằng sẽ gặp được nguy hiểm đem mặt thực không chút do dự gọi là nữ nhân ngu xuẩn, chỉ có gồ tờ mạ gồ cái tiêu chuẩn này gồ thịt lò lì công chúa. Từ 18 năm trước thua ở mặt thực cùng người héo mi nạ phía dưới về sau, gộp tợ mạ gộp đối với cái kia hai cái tỷ muội vẫn không quá cảm mạo. Đương nhiên, cũng không phải là đối với mặt thực cùng người héo mi nạ ở trong chiến đấu đối với mình không lưu tình chút nào, bởi vì nàng tự thân cũng là mang theo chân thật sát ý cùng các nàng chiến đấu. Có thể không để ý tới thân phận, mà là kiên trì chính mình chân thật ý chí cùng nàng giao chiến, loại này giác ngộ cùng độ lượng. Lệnh gồ tờ mạ gộp vị này kiêu ngạo vương cũng không khỏi sinh ra mãnh liệt nhận đồng cảm giác. Loại bỏ thân phận của song phương cùng lập trường, gồ tờ mạ gộp là rất thích mạt thiệu như vậy có thể không che giấu chút nào chính mình dục vọng thẳng thắn người. Thế nhưng, quả nhiên đánh thua, vẫn là rất khó chịu. Chắp đưa mắt từ trước mắt từ tự tại pháp cấu trúc hình tròn trên mặt kính rời, mặt trên hiện ra vài cái hình ảnh, theo thứ tự là mạt thiệu cùng hẻo mì nạ cùng hai cánh chiến trường. Tịt cùng Lý Nạn Xí Hờ, bạn mặt cờ tam chủ thần, cùng với bờ dọc kẻn yếu tắc chân núi đại chiến chiến trường. Hắn nhẹ nhàng ke hó qua gỗ tờ mạ gộp sự mềm dẻo hông của chi, túi đầu tại nàng hồng dị thường diêm rúa trên môi hôn một cái, trấn an nói. Không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ tự mình xuất thủ. Ngươi dự định đứng ra sao? Gỗ tờ mạ gộp tiêu ngạo mang chiếc cằm thon, hưởng thụ chặt hôn, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng nghi vấn. Không phải, chỉ là hơi chút chào hỏi mà thôi. Chọc ngậm lấy mút thỏa thích lấy gỗ tờ mạ gộp đầu lưỡi, tay trái thuần thục giải khai nàng trên y phục cúc áo. Thân thể thuận thế đưa nàng áp đảo xuống phía dưới. Kèm theo răng rắc cởi quần áo thanh âm, bị ẩn nút tự tại thư cờ bao phủ không gian, vang lên làm người tim đập thình thịch ra tốc thở dốc cùng tiếng rên rỉ. Cầu thạ cầu vuột tốt thạ nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.